Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Vô Trần công tử đột kích. Tại chính thức võ đạo giới, Hoa Hạ Ngũ Long chỉ là tính trung hạ thôi. Võ Vương chẳng qua là nhập môn mà thôi. Số Hai cười lạnh nói, nói như vậy ngươi rất mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, trước không nói ta, Diệp gia lão tổ Diệp Như Lân, Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử, những người này đều là vượt xa Hoa Hạ Ngũ Long. Trong mắt của ta, bọn hắn mới là sơ khuy võ đạo. Ngươi đây, tư chất không tệ, tại võ đạo giới được xưng tụng thiên tài, mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng miễn cưỡng đủ xem. Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, nhìn cả người lẫn vật vô khi, kỳ thật số một theo khai quật ngươi trong tích tắc lên, liền muốn thật tốt bồi dưỡng ngươi, nhưng hắn quá quý tài, ngược lại bất lợi cho ngươi phát triển, cho nên ta quyết định thu ngươi làm đồ, đem ngươi tốt nhất bồi dưỡng, về sau đệ ngũ bộ đội số 2 vị trí tuyệt đối là ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi cơ hội, nhường ngươi tiến vào chân chính võ đạo giới tranh phong, nhường ngươi hiểu biết cường giả chân chính. Số Hai nói ra, Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, làm nửa ngày nguyên lai là muốn thu đồ. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là võ hoàng hậu kỳ tu vi, tuyệt phẩm võ ấn, còn thân có hoành luyện công phu, ngươi thật sự riêng có thiên phú. Nhưng thiên phú của ngươi đã không chịu đựng nổi ngươi tiếp xuống võ đạo một đường. Hiện tại ngươi có phải hay không dậm chân không tiến thêm? Dùng ngươi tu vi hiện tại đoán chừng ta đột phá đến võ đế, chỉ sợ đến trọn vẹn cần trên 100 năm thời gian. Số Hai nói kích động không thôi. Cho nên, hiện tại ngươi thiếu khuyết tài nguyên tu luyện cùng với chính xác chỉ đạo, tỉ như công pháp võ kỹ các loại. Ta có khả năng cung cấp cho ngươi võ đế cảnh giới công pháp võ kỹ, đồng thời giúp ngươi thời gian ngắn nhất đột phá đến võ đế tu vi. Số Hai cảm thấy điều kiện này, lái đi ra ngoài, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối sẽ đáp ứng. Diệp Phụng Thiên, 12, thập tam mấy người nghe được không ngừng hâm mộ. Số Hai này căn bản bảo đảm cấp Diệp Khuynh Thiên bước vào võ đế cảnh giới. Tương lai bất khả hạn lượng. Há, bất quá ta phải nói cho ngươi một sự thật. Trong miệng ngươi chân chính võ đạo giới cường giả với ta mà nói cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đúng, ngươi cũng giống vậy. Diệp Khuynh Thiên nói rất chân thành. Số Hai địch tiếc nuối lắc đầu. Ai, ngươi là bị thế tục giới này chút quyền tài lợi ích huân tâm. Quá cuồng vọng, càn khôn hư vô. Đột nhiên, Số Hai hướng về phía cách đó không xa hồ nhân tạo vung tay lên. Sau đó một nắm, trong mắt mọi người, tòa kia không nhỏ hồ nhân tạo vậy mà biến mất. Tất cả mọi người tưởng rằng trong mắt xuất hiện ảo giác, nhưng hết thảy lại là chân thật. Hồ nhân tạo hoàn toàn chính xác biến mất. Diệp Phụng Thiên mấy người đều bị này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn làm chấn kinh đến. Tựa như mở ra thế giới mới cửa chính một dạng. Thế nào, chiêu này đầy đủ sao? Số Hai có chút đắc ý nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nhàm chán, lần này, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp rời đi. Uy, các ngươi dừng lại. Lần này vô luận Số Hai như thế nào kêu to, Diệp Khuynh Thiên hai người trực tiếp rời đi. Số Hai ngươi có muốn hay không theo sau tự mình đưa hắn bắt về tới? Thập Tam đề nghị, không cần, ta phải nhường chính hắn ngoan ngoãn trở về bái ta làm thầy. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Số Hai hừ lạnh một tiếng, chủ nhân vì sao chúng ta muốn đi? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, không phải, chủ nhân ta cũng không có ý tứ này. Thẩm Hoặc Mặc tranh luận nói. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, cũng không để ý tới nàng, nhưng Thẩm Hoặc Mặc theo Diệp Khuynh Thiên trong tươi cười thấy một loại khinh thường. hoàn toàn không nhìn cảm giác. Giờ phút này, Kim Thành Sơn Hà Kỳ Quan, Sở Nan ba người đang tu luyện, có Diệp Khuynh Thiên trận pháp gia trì, Sở Nan ba người tốc độ tu luyện đơn giản đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ yên diệt thiên địa khí tức theo sâu trong hư không thấu tới. Xoạt, chấm ngoặc kép, trên bầu trời vậy mà xuất hiện dị tượng, màu trắng cánh hoa còn như hoa tuyết nhẹ nhàng hạ xuống. Hô, giữa không trung truyền đến từng đợt tiếng rít, một đài cổ đại kiệu vậy mà ngự không phi hành đi vào. Kiệu từ bốn vị tiên tử phiêu nhiên váy dài mỹ nữ giơ lên. Cuối cùng trôi nổi tại Sơn Hà Kỳ Quan trước, bốn vị mỹ nữ dưới chân dẫm lên thành đám cánh hoa. Đứng ở giữa không trung, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tựa hồ Sơn Hà Kỳ Quan cùng Lâm Ẩn Thiên Hạ địa phương khác cô lập ra. Bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Vù, đột nhiên, một cánh hoa vèo tật bắn đi ra, giống như đạn, nhưng cánh hoa sau cùng bị trận pháp ngăn lại. Nhưng một kích này làm cả Sơn Hà Kỳ Quan lung lay. Ai, gan dám xông vào Sơn Hà Kỳ Quan? Sở Nan quát lớn lên tiếng, cuồng bạo một trường quét ngang đi vào, kinh thiên trường lực ầm ầm mà tới, nhưng đánh úp về phía kiệu nháy mắt. Vù, một cánh hoa bắn ra mà ra, đem kinh thiên trường lực đánh nát. Sớm nghe nói Diệp Tiêu giao thủ hạ có một cường giả võ hoàng trung kỳ, siêu phẩm trung giai võ ấn. Không sai, trong kiệu truyền đến một đạo dầu có từ tính thanh âm. Hừ, tại trong kiệu không ra đúng không? Giả thần giả quỷ, Sở Nan hừ lạnh một tiếng. Lúc này thi triển cực tốc, trong chớp mắt xuất hiện tại kiệu phía bên phải. Một trường vỗ hướng kiệu, ông, nương theo một đạo run giọng, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà đến. Kiếm khí hóa hình, hóa thành một đạo mũi kiếm, u lam mà khủng bố, một cỗ sát ý thẩm thấu vào Sở Nan trong thân thể. Phốc phốc, cứ việc Sở Nan tránh né kịp thời, nhưng đầu vai vẫn là bị đánh trúng, xuất hiện một đạo lỗ máu, máu tươi tiêu xạ, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, giữa không trung cánh hoa phất phới. Ngay sau đó hóa thành từng đạo cuồng bạo kiếm khí, như mưa rông gió bão huy sái mà xuống. Sư ca, sư đệ, Sở Nan ba người thi triển hết sở học, nhưng ở mạnh mẽ kiếm khí trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ, ba người thân bên trên lưu xuống không được mười mấy vết thương. Tại trên người người này, bọn hắn phảng phất thấy được Diệp Khuynh Thiên cái bóng. Nói cho Diệp Tiêu giao ta hôm nay cho hắn một bộ mặt. Không giết người, bất quá hắn nếu là không trả lại Vọng Nguyệt các đồ vật, ta sẽ đích thân tìm tới hắn. Trong kiểu lại có tiếng âm truyền đến, lưu lại đại danh của ngươi. Sở Nan nhìn giữa không trung, Vọng Nguyệt các vô trần công tử. A, lại là hắn. Sở Nan mấy tất cả giật mình, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vô Trần công tử thế nhưng là bọn hắn sư phụ tự mình khen ngợi, được cho là chân chính võ đạo giới cường giả. Vô Trần kiếm hạ không một vật, thiên vương khó vào Vọng Nguyệt các. Vô Trần một người một kiếm liền có thể ngăn cản bên trên ngàn võ vương. Ồ, tòa trận pháp này có ý tứ, ta ngược lại muốn xem có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Vô Trần công tử hừ lạnh một tiếng, vù, lại một cánh hoa hóa thành một đạo kiếm mang, đánh phía Sơn Hà Kỳ Quan trận pháp, nhưng một kiếm này như châu đất xuống biển, căn bản không có tác dụng, liên tục mấy kiếm quét về phía trận pháp dồn dập bị ngăn lại. Ta còn không tin không thể phá mở. Thiên nộ kiếm cương, đột nhiên, Vô Trần công tử chợt quát một tiếng. Từng đóa cánh hoa tại kiệu trước nổ tung, hóa thành bột phấn, lại bay ra ra, càng là dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một đạo kiếm mang, trên đó càng là có kiếm cương gia trì, khủng bố vô song khí tức bao phủ. Vô Trần công tử quyết định chú ý muốn phá vỡ trận này.